Bát Hoang Kiếp, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, Nhát Chi Mai 0000. Ầm ầm, từng trận âm thanh cuồng dã dứt khoát vang lên từ phía chân trời. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ giáng xuống từ trên 9 tầng trời. Hết thảy mọi vật cản trên đường đi dường như sẽ bị bóp thành phấn vụn. Một trưởng này chính là trưởng mà ngày xưa Đoan Mộc Vũ đã vẽ lên lòng bàn tay Trình Nguyệt trong Đại Mạc. Nhưng lúc này do hắn thi triển nên uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù Hoành Nguyên đa mưu túc trí, giảo hoạt như hồ ly cũng không cách nào ngờ rằng Đoan Mộc Vũ còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Thậm chí để lừa hắn mà chịu trọng thương bởi tâm kế và khả năng nhẫn nại vô cùng cao. Đoan Mộc Vũ xuất trưởng chỉ trong khoảnh khắc nên Hoành Nguyên không kịp né tránh. Hắn hét thảm một tiếng, cả người văng đi thật xa. Hắn bay cao đến tận trục trượng, phun máu thành vòi, sau khi rơi xuống đất, Hoành Nguyên không hề nhúc nhích hay rên rỉ một tiếng nào. Một trưởng này xuất ra cực kỳ chuẩn xác, tất cả tâm mạch phế phủ của Hoành Nguyên đều bị chấn cho nát bấy. Dù có dùng linh đan rượu dược gì cũng vô ích, mà Đoan Mộc Vũ thì ngã rạp xuống đất, hít thở vô cùng khó khăn sau khi tung trưởng, pháp lực toàn thân hắn không còn một chút nào. Thậm chí kinh mạch cũng bị tổn thương rất nặng. Hơn nữa, thương thế trước ngực càng làm hắn thoi thóp thêm. Đáng tiếc hắn đã đưa số hồi xuân linh đan và bồi nguyên đan khô mộc để lại lúc trước cho đám người từ Trần Phong nên lúc này không còn linh đan để phục dụng. Chỗ này hiển nhiên không thể ở lâu vì băng đã biến mất. Nước từ thác nước cứ liên tục chảy xuống nhanh chóng dâng lên tới thắt lưng Đoan Mộc Vũ. Nếu không lập tức rời đi thì chắc chắn hắn sẽ bị dìm chết. Lúc này, Đoan Mộc Vũ đang bị trọng thương nên mặc kệ quả trừng yêu thú kia mà chỉ lấy vật tùy thân của Hoành Nguyên và hai tên sư đệ hắn. Hắn gắng gượng, dùng nốt chút lực lượng cuối cùng leo ra khỏi hố sâu hơn 30 trượng này. Về phần thanh kiếm đang cắm trên ngực thì đợi sau khi khôi phục chút khí lực mới từ từ rút nó ra. Lúc này cũng đã có thể nhận ra điểm bất phàm của Thanh Mộc Tâm. Miệng vết thương kinh khủng như thế, bản thân Đoan Mộc Vũ không cách nào cầm máu được, nếu bình thường thì chắc chắn hắn mất máu mà chết, nhưng do hiệu quả chữa thương thần kỳ của Thanh Mộc Tâm nên vết thương chẳng mấy chốc đã ngừng chảy máu, mặc dù thương tích không thể nào khỏi hẳn ngay nhưng cuối cùng vẫn có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Một tay Đoan Mộc Vũ cầm thanh kiếm của Hoành Nguyên, một tay bám vào tảng đá lớn trong đầm. Lúc này, hắn không dám vận chuyển băng di liên thiên quyết, bởi vì không có ai phòng hộ thì một con dã thú tầm thường cũng có thể lấy đi tính mạng hắn. Mà sự thật đã chứng minh đúng là như thế. Mùi máu tươi nhanh chóng hấp dẫn 10 con sói hoang. Chúng cắn xé thi thể của Hoành Nguyên xong thì không chịu rời đi. Cứ quanh quẩn xung quanh Đoan Mộc Vũ mãi, bộ dạng vô cùng sốt ruột, cho dù Đoan Mộc Vũ có suy yếu thì đám sói hoang này cũng không phải đối thủ. Sau khi hắn dễ dàng chém chết 3 con sói cường tráng nhất thì đám sói còn lại mới chịu rời đi. 2 ngày kế tiếp, đầm nước này liền trở nên náo nhiệt, dã thú chim chóc lớn nhỏ thỉnh thoảng có ghé đến nhưng chỉ cần chúng không quấy rầy thì Đoan Mộc Vũ chẳng thèm quan tâm. Hắn để Thanh Mộc Tâm từ từ chữa hương cho mình. Đến ngày thứ 3, Đoan Mộc Vũ hồi phục được một chút khí lực. Hắn đứng dậy nhặt chiếc nhẫn chữ vật của Hoành Nguyên lên. Thứ này cứng rắn đến nỗi làm vỡ cả răng của một con sói nên mới còn lại nơi đây. Sau đó, Đoan Mộc Vũ lại trở lại trong đầm nước tìm kiếm vật phẩm tùy thân của hai tên sư đệ của Hoành Nguyên. Hai người bọn chúng còn không có tư cách sử dụng nhẫn chữ vật nên chỉ có 2 cái túi chữ vật. Vốn hắn muốn bỏ đi luôn, nhưng chợt nhớ đến quả trứng yêu thú nên lại tiến vào huyệt động phía dưới đầm nước xem xét một chút. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 ngày mà quả trứng yêu thú kia đã có biến hóa rất lớn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Ở bên ngoài quả trứng vốn có một lớp đất đá thật dày bao phủ nhưng bây giờ đã rớt xuống. Để lộ ra một quả trứng nhỏ như nắm tay, trong suốt như ngọc, nhìn thấy cảnh này, Đoan Mộc Vũ ngạc nhiên trong chốc lát, cuối cùng hắn lặng lẽ nhặt quả trứng yêu thú lên, Bây giờ hắn đại khái đoán được quả trứng yêu thú này có thể đã tồn tại ít nhất hơn ngàn năm. Hơn nữa yêu thú được sinh ra từ trong quả trứng này tất nhiên không hề tầm thường. Nhưng trải qua mấy ngàn năm, lực lượng cường đại trong quả trứng đã từ từ tiêu thất, biến thành tầng tầng đất đá. Hiện tại sinh cơ trong quả trứng mặc dù được hắn giúp đỡ nhưng vô cùng nhỏ yếu. Nói cách khác, quả trứng yêu thú này có thể là đời sau của thần long thượng cổ cường đại. Nhưng hiện tại không mạnh mẽ hơn gà đất chó kiểng là bao. Nếu nó có thể phá vỏ chui ra, hẳn cũng không sống nổi. Đã như vậy cứ xem như mình nuôi một con thú cưng đi. Nếu khiến cho nó có được sức mạnh cường đại thì không thể, nhưng giúp nó sống sót thì chỉ là chuyện nhỏ. Rời khỏi đầm nước, việc đầu tiên Đoan Mộc Vũ làm là xem xét vật phẩm của ba người Hoành Nguyên một chút. Hắn vốn tưởng rằng có thể tìm được một ít linh đan chữa thương, nhưng đáng tiếc trừ một ít linh thảo ra thì không có viên linh đan nào. Đoán chừng chắc chúng đã bị sử dụng hết trong trận đuổi bắt vừa rồi. Tuy nhiên, hắn thu hoạch cũng không ít. Ba người Hoành Nguyên tổng cộng cống hiến cho Đoan Mộc Vũ 358 viên huyền tinh. Thứ này vừa có thể dùng để mua các loại vật phẩm, vừa là có thể coi như thiên địa linh khí. Bổ sung pháp lực rất tốt, ngoài ra còn có ba thanh kiếm phẩm chất bình thường. Với Đoan Mộc Vũ thì hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi ném lại vào túi chữ vật. Điều duy nhất khiến Đoan Mộc Vũ vui vẻ một chút là trên người ba người Hoành Nguyên có các loại thức ăn dùng để bồi dưỡng linh thú. Những thứ này sau này sẽ có tác dụng rất lớn nha. Còn có một vài tài liệu luyện đan, chế phù, luyện khí, trong đó hàn thiết trăm năm thượng hạng có khoảng 5 cân. Đây cũng coi là một thu hoạch lớn. Thu thập xong xuôi, Đoan Mộc Vũ lấy 5 viên huyền tinh để khôi phục pháp lực bản thân. Sau đó mới phân biệt phương hướng, bước về hướng bắc, di chuyển trong núi sâu 2 ngày. Hắn gặp một ngọn núi nguy nga sừng sững. Trên núi, mây mù dày đặc không nhìn thấy đỉnh. Quả nhiên là một nơi có phong cảnh rất đẹp. Đoan Mộc Vũ không định lên núi du ngoạn mà chỉ nhìn từ xa rồi tiếp tục lên đường. Nhưng lúc này, từ 2-3 dặm phía trước bỗng nhiên có tiếng người truyền đến. Số người dường như rất nhiều, khoảng mấy trăm, nhưng toàn bộ đều là người phàm. Đoan Mộc Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nơi đây tuy là rừng sâu núi thẳm, nhưng có rất nhiều người phàm thì chẳng là chuyện gì lạ. Đoan Mộc Vũ tiếp tục tiến lên, hắn bắt gặp mấy trăm người đang dẫn theo gia đình, lưng đeo các túi đồ, vẻ mặt bọn họ hoảng sợ, dường như đang vất vả lẩn trốn. Lúc đầu Đoan Mộc Vũ còn tưởng rằng những người này trốn từ Ngô Châu sang nên cũng không quá để ý. Cho đến khi hắn chuẩn bị vòng qua thì trong đám người mới có mấy lão già cất tiếng. Này cháu, chớ nên đi về phía trước. Phía trước có ác quỷ tàn sát bừa bãi đó. Nó đã giết chết hơn 10 người rồi. Bọn ta trốn còn không còn kịp nữa. Ngươi không nên đâm đầu vào chỗ chết. Cách chương.